Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 509, Hoàng Thiên Ấn. Tiêu Mặc nhìn rất rõ ràng, từ giao chiến đến bây giờ đã qua hơn 10 hơi thở thời gian. Mà sư tôn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tuyệt không phải thuấn di. Tốc độ lại nhanh, bởi vì tác dụng của quán tính, nhiều ít là sẽ giữ lại một chút mở đầu vị trí dấu vết. Mà thuấn di thì không phải vậy, kia là trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không nhận quán tính ảnh hưởng, hẳn là trong giao chiến không thích hợp thuấn di. Tiêu Mặc suy đoán nói, thằng ngu, chém giết thời điểm không gian không ổn định, vết nứt không gian nhiều như vậy, một khi bị cuốn vào vậy liền nguy hiểm. Tiểu Giang chẳng biết lúc nào để trần nửa bên cái mông nhỏ, chạy tới, hướng Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái. Sau đó ghé vào Tiêu Mặc bên tai, đại ca, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lần này cho tiểu đệ mang đến hàng tốt. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, một thanh lay mở hắn, xéo đi, một bên chơi bùn đi. Tiểu Giang cái mông nhỏ uốn éo, trạng cực ủy khuất đất chạy chậm đến Lam Điệp bên người. Ôm lấy Lam Điệp đùi, khuôn mặt còn tại trên đùi vụt a vụt, tiểu tỷ tỷ. Bảo bảo trong lòng khổ, đối với loại này đáng yêu tiểu hài, nữ hài nhi luôn luôn không có gì sức chống cự, mà Lam Điệp nhất là như thế. Thấy thế, mỉm cười khom người sờ sờ đầu của hắn. Tiểu đệ đệ, người bao lớn a? Tiểu Giang nháy mắt mấy cái. Tiểu đệ đệ rất lớn. Rất lớn, Lam Điệp nghi hoặc hỏi. Rất cực kỳ bao lớn đấy. Nghe vậy, Tiểu Giang nhún nhảy một cái chạy đến Lam Điệp trước mặt. Cực kỳ tự hào so một thứ đại khái một thước dài như vậy thủ thế. Như thế lớn, Lam Điệp sững sờ, lập tức giống như là mới phản ứng được. Gương mặt xinh đẹp phút chốc đỏ lên. Mắng, đi đi đi, tiểu không đứng đắn. Trên trời cao, vô tận lôi đình cùng ngọn lửa màu tím tràn ngập cả phiến hư không. Trái lại là Dịch Thu Bạch ba người thân hình cơ hồ nhìn không thấy. Như ẩn thân, chỉ có khi ngẫu nhiên có vết nứt không gian hiển hiện thời điểm, ba người thân hình mới có thể hiển lộ ra. Dịch Thu Bạch thân hình sáng tối chập chờn, mỗi khi có vết nứt không gian hoặc là ngọn lửa màu tím cùng lôi đình cận thân thời điểm, hắn không gian chung quanh tựa hồ liền lâm vào đình trệ. Hắn tốc độ của mình lại là đột nhiên tăng nhanh, như trong nước một con cá bơi, trong gang tấc tránh đi tuyệt đại bộ phận lôi đình cùng hỏa diễm. Hưu, lôi đình cùng hỏa diễm thực sự nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng có một chút sấm chớp cùng phần thiên diệt thế hỏa diễm bắn tung tóe đến Dịch Thu Bạch trên thân, nhưng rất nhanh kia lôi đình cùng hỏa diễm liền bắn ra. Ngay cả hắn sợi dâu đều không thể thiêu hủy, cái này Dịch Thu Bạch như thế khó chơi. Chấm ngoặc kép, Thiên Vũ hai con ngươi u lãnh, hỏa diễm cùng lôi đình trải rộng cả mảnh trời tế. Nhìn hai bọn họ chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng trên thực tế đâu, Dịch Thu Bạch không hư hại chút nào, đối lôi đình quy tắc áp chế quá lợi hại, người này cùng huyền ngũ thực lực cũng liền chênh lệch một viên nguyên cách mà thôi. Thiên Vũ ẩn vào vô tận lôi đình bên trong, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Không được, Sâm Mặc Hào ta nhất định phải đạt được. Thiên Vũ cắn răng một cái, lật tay từ tu di nhẫn bên trong móc ra một phương ước chừng bàn tay lớn thổ đại ấn màu vàng. Ông tương đương, Hoàng Thiên Ấn. Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Trong tay đại ấn rời khỏi tay. Lập tức cực tốc phóng đại. Vẻn vẹn trong chốc lát liền che đậy màn trời. Đem kia vô tận tầng mây, lôi đình còn có phần thiên diệt thế viêm đều bao phủ trong đó. Tiên cổ tăng thương khí tức tràn ngập ra. Đoan Mộc Diễm xa xa thấy một lần, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hoàng Thiên Ấn, đây là, mà Dịch Thu Bạch thần sắc cũng tại Thiên Vũ trong tay Hoàng Thiên Ấn tuột tay chớp mắt, trở nên ngưng trọng lên. Ầm ầm, vàng mênh mông màn trời cực tốc trầm thấp, hướng phía dưới đè xuống. Xa xa nhìn lại, vạn trượng trên bầu trời giống như trong nháy mắt dội lên vô tận cát vàng. Mà kia lôi đình cùng hỏa diễm cũng tại hoàng đồ ấn xuất hiện chớp mắt tiêu trừ. Vàng mênh mông màn trời to lớn vô biên, chẳng những che đậy thiên vực, thậm chí ngay cả hơn phân nửa Hồng Hoang Thương Khung đều tại bao phủ phía dưới. Đại lục ở bên trên vô số phàm tục cùng tu sĩ lập tức phát hiện thương khung dị trạng. Nhao nhao kinh hô lên. Cái này trời làm sao? Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Thiên vực, sụp đổ Vũ Hoàng Cung bên cạnh. Mấy Hy Hoàng Cung thuấn, chữ lót trưởng lão xa nhìn bầu trời. Đều là mặt lộ vẻ kích động. Hoàng Thiên Ấn, đây là Hoàng Thiên Ấn. Lão tổ ngay cả Hoàng Thiên Ấn đều dùng. Vô luận đối thủ là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Huyền trong nhẫn, Hoàng Thiên Ấn, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Tại cái này thổ hoàng sắc phương ấn xuất hiện chớp mắt. Một trận đừng có nói dụ tim đập nhanh cảm giác tràn ngập lồng ngực. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiểu Giang khó được thần tình nghiêm túc. Mở to hai mắt nhìn qua. Tiểu Giang, người mau nói, cái này Hoàng Thiên Ấn là pháp bảo gì? Tiêu Mặc vội vàng nói. Tại Tiêu Mặc bên người Hồng Quân Man Vũ mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua. Tiểu Giang, ngoại trừ Lam Điệp cùng cái khác Tu La lĩnh cao tầng bên ngoài. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ đều biết Tiểu Giang chính là đã sống mấy trăm vạn năm khí linh. Nhìn như búp bê tướng mạo, trên thực tế lịch duyệt kiến thức rộng, thường nhân khó đạt đến. Hoàng Thiên Ấn chính là công kích loại hồng mông linh bảo. Một ấn ra, ấn hóa Hoàng Thiên, có thể trấn áp vạn vật, chư thần ma tránh lui. Tại thời kỳ thượng cổ, chết tại Hoàng Thiên Ấn bên trong tu sĩ không biết nhiều ít. Bình thường tướng vực vương vực tu sĩ tuyệt khó ngăn cản. Cho dù là đế tôn cũng không ít người tại Hoàng Thiên Ấn bên trong vẫn lạc. Hồng mông linh bảo, Tiêu Mặc không khỏi vi sư tôn lo lắng. Loại này hồng mông linh bảo chính là quy tắc bên ngoài dị bảo. Bản thân là không nhận hồng hoang đại lục quy tắc ước thúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hồng mông linh bảo vậy cũng là tổ long thời đại. Nương theo lấy tổ long cùng một chỗ đản sinh. Tổ long là ai? Hồng hoang đại lục người sáng lập. Cùng tổ long xen lẫn. Nói cách khác, hồng mông linh bảo chính là tổ long huynh đệ. Chỉ bất quá hồng mông linh bảo cũng thụ pháp khí bản thân ước thúc. Không cách nào hóa thành đơn độc cá thể tồn trên thế gian mà thôi. Vũ Tạp Mao, ẩn tàng đủ sâu a. Dịch Thu Bạch cười lạnh. Dịch Thu Bạch quanh thân trong nháy mắt trở nên mông lung. Một tầng vàng đất ánh sáng màu choáng bao phủ thân thể. Hắn không có trốn tránh. Cũng căn bản là không có cách trốn tránh. Tại Hoàng Thiên Ấn dưới, toàn bộ hồng hoang hơn phân nửa cương vực đều bị bao phủ, còn thế nào trốn? Năng trốn đi nơi nào? Cái này Thiên Vũ, thế mà còn có Hoàng Thiên Ấn. Chấm ngoặc kép, xa xa Đoan Mộc Diễm ánh mắt lấp lóe. Nhìn Thiên Vũ ánh mắt ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ. Ầm ầm tương đương, Hoàng Thiên sụp đổ. Như một trương thổ hoàng sắc thượng thương chi thủ. Mang theo bá tuyệt thiên hạ khí thế đè ép xuống. Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Diễm thân thể tại thời khắc này phảng phất trong suốt. Hoàng Thiên Ấn trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà Dịch Thu Bạch thì là thẳng tắp đứng lặng. Giây lát, Hoàng Thiên Ấn giáng lâm Dịch Thu Bạch đỉnh đầu. Tại chạm đến Dịch Thu Bạch bên ngoài thân kia ánh sáng màu vàng choáng thời điểm hơi đình trệ một lát, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Dịch Thu Bạch nhục thân trực tiếp nổ tung. Bành, phảng phất nổ tung, Thanh Huyền giới biến thành bụi bặm cũng theo bạo tạc xung kích bị quăng đến ngoài mấy trăm dặm. Còn không chết, Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, đại thủ một chỉ Hoàng Thiên Ấn, quát, Hoàng Thiên Ấn, thu, Thanh Huyền trong nhẫn, hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tôn chết rồi, Hồng Quân Man Vũ sững sờ nhìn qua, đều là mặt xám như cho, ai, Hoàng Thiên Ấn hậu thổ ấn loại này hồng mông linh bảo xác thực phi nhân loại chỗ có thể chống đỡ. Tiểu Giang cũng lắc đầu, mắt lộ ra thổn thức chi sắc. Sư tôn, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.